Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1047, chương 1057. Xưa nay chưa từng có. Tại California, sát nhân ma sự kiện đi ra trước đó. Toàn cầu phòng chiếu cao nhất một bộ giết người kinh dị loại điện ảnh là 3 năm trước đây đến từ Holy Chôn Sống, Mỹ đế cả nước phòng chiếu 4.8 ức, hải ngoại phòng chiếu 2.3 ức, cộng lại toàn cầu phòng chiếu liền vừa 7.1 ức. Đương nhiên, đáng nhắc tới chính là, năm đó bộ phim này bởi vì đủ loại nguyên nhân, không có thể đi vào Đại Hán Đế Quốc thị trường. Chôn Sống sáng tạo cái này 7.100 triệu phòng chiếu giữ vững 3 năm. Rất nhiều người đều cảm thấy bộ này kinh dị điện ảnh là Hollywood điện ảnh trong lịch sử vô cùng kinh điển, cũng là đặc sắc nhất kinh dị điện ảnh. Một chút người bình luận điện ảnh thậm chí khẳng định chí ít tại trong vòng 10 năm, không có cái nào bộ đồng loại hình đề tài điện ảnh có thể siêu việt nó. Bởi vì nó đã đem cái này sợ hãi nguyên tố phát huy đến cực hạn. Nhưng là, bọn hắn không nghĩ tới là, vẻn vẹn ngay tại 3 năm sau, một bộ cải biên tự hiện thật kinh dị điện ảnh xảy ra chuyện. California sát nhân ma sự kiện chiếu phim ngày đầu liền tại Mỹ đế trong nước giận phá 100 triệu, mà tại toàn cầu càng là sáng tạo ra 300 triệu nguyên phòng chiếu. Dạng này có thể xưng nghịch thiên phòng chiếu, triệt để đổi mới kinh dị loại đề tài điện ảnh tại toàn bộ điện ảnh đề tài bên trong phòng chiếu thành tích. Không khỏi như thế, toàn cầu ngày đầu phòng chiếu qua 300 triệu, cũng làm cho nó đưa thân đến toàn cầu điện ảnh trong lịch sử nhanh nhất phá ức phòng chiếu điện ảnh. Vị thứ 5, trước 4 vị không có chỗ nào mà không phải là dễ bán toàn cầu thương nghiệp series mảng lớn. Bởi vậy, California sát nhân ma sự kiện có thể nói là sáng tạo ra kinh dị loại đề tài tại điện ảnh trong lịch sử, mà đây dạng thành tích cũng vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ngày thứ 2, California sát nhân ma sự kiện phòng chiếu tiếp tục cuồng bạo. Tại Mỹ đế thu mua 150 triệu phòng chiếu, mà tại Đại Hán Đế Quốc trong nước, bởi vì dân chúng mãnh liệt hô hào cùng yêu cầu, văn ngu hiệp hội buông lỏng đối bộ phim này hạn chế, khiến cho nó tại cả nước nhà hát bài phiến đo bắt đầu tăng thêm. Cũng khiến cho một ngày này, nó tại Đại Hán Đế Quốc quốc nội phòng chiếu đột phá 100 triệu. Mà đây một ngày, California sát nhân ma sự kiện toàn cầu phòng chiếu giận phá hơn 4 cái ước. Ngắn ngủi 2 ngày, California sát nhân ma sự kiện toàn cầu phòng chiếu liền đột phá 7 cái ức, đạt đến 7.2 triệu. Thế là, California sát nhân ma sự kiện vẻn vẹn mất 2 ngày thời gian, liền phá vỡ Chôn Sống tại 3 năm trước đây sáng tạo phòng chiếu ghi chép. Chờ đến ngày thứ 3 kết thúc, California sát nhân ma sự kiện toàn cầu phòng chiếu chính thức tuyên cáo đột phá 1 tỷ. Nhìn thấy thành tích như vậy, toàn cầu đám dân mạng đều điên cuồng. Khe nằm, ta xem là giả số liệu đi. Mẹ nó, một bộ tiểu chúng kinh dị điện ảnh vậy mà có thể đạt tới cái này phòng chiếu. Không phải ta không rõ, là này thế giới biến hóa quá nhanh. Lúc nào kinh dị điện ảnh vậy mà có thể nóng nảy đến loại trình độ này. 3 ngày 1 tỷ phòng chiếu. Cái này mẹ nó cũng quá khoa trương đi. Đúng a, không phải là soạt đi. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy dạng này phòng chiếu quá phóng đại. Một chút ăn dưa đám dân mạng nhau nhau bày ra giật mình, thậm chí là nghi vấn. Đối mặt dạng này nghi vấn, Diệp Thu cùng bộ phim này những người ủng hộ tự nhiên là không đáp ứng. Các ngươi có nhìn qua bộ phim này sao? Không có thấy qua lời nói, ta đề nghị đi trước nhìn xem lại đến nói chuyện. Nói bộ phim này là cả ra người đều là não tàn sao? 7 cái trăm triệu phòng chiếu, ngươi ngược lại là cho ta quét một chút thử một chút. Xem hết bộ phim này, mới biết được nguyên lai trước kia xem qua kinh dị điện ảnh căn bản cũng không gọi kinh dị điện ảnh. Trước kia đám kia tội phạm giết người căn bản chính là một đám thô bỉ đồ phu. Nói thật, ta cũng không thích kinh dị điện ảnh, nhưng là liền hướng về phía Thu Điện Hạ, ta mua vé. Đúng, ta cũng vậy. Nói thật, Diệp Thu diễn kỹ thật quá tốt rồi. Lúc ấy ta thật bị dọa đến trực tiếp theo trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Về sau ta lại mời một đám bằng hữu đi xem, đem bọn hắn dọa thảm rồi. Ha ha, bộ phim này ta xem 3 lần. Mỗi xem 1 lần đều sẽ giật mình. Diệp Thu diễn sát nhân ma, thực sự quá kinh khủng. Mà đang lúc mọi người tranh luận bên trong, một tên người bình luận điện ảnh thì là cấp ra một cái đối lập khách quan mà công chính quan điểm. California sát nhân ma sự kiện bộ phim này sở dĩ sẽ như thế nóng này. Cá nhân ta cảm thấy là đủ loại yếu tố tạo thành mới có thể đạt tới. Đầu tiên chính là bộ phim này là cải biến từ California một cái chân thật liên tục sự kiện giết người, chuyện này bản thân liền hấp dẫn lấy cả nước thậm chí thế giới các quốc gia người ánh mắt. Có thể nói nó là một bộ tự mang IP hiệu quả điện ảnh. Trời sinh thì có hấp dẫn người chú ý tư bản. Thứ hai, chính là đạo diễn cùng biên kịch đối bộ phim này tiến hành cải biến và xử lý vừa đúng. Nhất là đối cái này sát nhân ma tính nết tạo nên tuyệt diệu đến mấy điểm. Đương nhiên, ta nghe nói cái này sát nhân ma thiết lập trước kia không phải như vậy, mà là Diệp Thu xe đạp đỉnh. Nếu như đúng như vậy tại đây chính là Diệp Thu công lao. Thứ ba là George Clooney cùng Mark Ruffalo cầm đầu một đám Hollywood các minh tinh, làm cho này bộ hí tăng thêm rất nhiều hào quang. Cuối cùng, ta không khỏi không thừa nhận, Diệp Thu thuộc về bộ phim này công thần lớn nhất, bởi vì hắn tạo nên một cái xưa nay chưa từng có sát nhân ma. Yêu nhã, ôn nhu, khiến người sợ hãi đắc chí sắt phát run, nhưng lại để cho người ta muốn ngừng mà không được. Chính là nhân vật này, chống lên toàn bộ điện ảnh hạch tâm. Đương nhiên, trừ cái đó ra, cá nhân ta cảm thấy bộ phim này mặc dù có thể thu hoạch được thành công như vậy, cùng Diệp Thu trước đó ẩn lui 3 năm cũng có quan hệ. Bởi vì Diệp Thu ẩn lui, hắn đám fan hâm mộ thậm chí những dân chúng khác không thể nào biết được hắn tình hình gần đây. Cùng tin tức, đến mức đối với hắn chờ mong càng ngày càng tăng. Mà lúc này đây, hắn lựa chọn lấy California sát nhân ma sự kiện bộ phim này làm hắn tái xuất tác phẩm. Liền trực tiếp đem bộ phim này đẩy tới toàn cầu người xem trước mắt. Nếu như Diệp Thu 3 năm này không có ẩn lui, mà là một mực đang trước mặt công chúng, ta cho rằng cho dù hắn cũng biểu diễn bộ phim này, cũng là giống như đúc mà tạo nên dạng này một cái sát nhân ma. Cuối cùng phòng chiếu thành tích chỉ sợ cũng sẽ không giống hiện tại khủng bố như vậy. Cho nên, từ trên tổng hợp lại, ta cảm thấy California sát nhân ma sự kiện bộ phim này thành công là không thể phòng chế. Cá nhân ta ngược lại là cảm thấy Diệp Thu hẳn là muốn vì tiếp theo bộ phim giàu gì. Bởi vì tiếp theo bộ phim phòng chiếu rất có thể vô pháp đạt tới trình độ này. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.